Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng, tác giả Diệp Vĩnh Liệt, người đọc Quỳnh Phương. Chương 12: Màn sáo đầu cách mạng văn hóa, hội ngộ Diêu Văn Nguyên, nhà bình luận văn nghệ thanh niên. Tháng 3 năm 1965, sau khi dựng được một số điển hình về kinh kịch, Giang Thanh luôn theo dõi tọa đàm với các nhóm kịch đó. Tiền Thiết Lương là người được Giang Thanh chọn cho đóng vai Lý Ngọc Hòa trong Hồng Đăng Ký, luôn viết thư báo cáo với Giang Thanh tình hình lưu diễn, lúc ở Bắc Kinh, lúc đi thẩm quyến. Ngày 27 tháng 4, Giang Thanh gặp tổ kinh kịch mưu chiếm Uy Hồ Sơn, vẫn tại Thượng Hải. Ngày 1 tháng 6, Giang Thanh viết thư cho nhóm kịch Thanh Xuân Trong Lửa Chiến của Đoàn Kịch Vân Nam. Ngày 24 tháng 6, Giang Thanh một lần nữa tọa đàm với tổ kịch mưu chiếm Uy Hồ Sơn. Trong những ngày này, ở tại khách sạn Cẩm Giang, Thượng Hải, Giang Thanh đã bí mật hoạch định về một bài văn phê bình có trọng lượng. Đây là bài thứ hai, bài thứ nhất do Du Minh Hoàng viết, nhưng đã không có cách nào tìm lại Du Minh Hoàng nữa rồi. Do bệnh nặng, ông đã qua đời vào cuối năm 1963. Giang Thanh đã thử tìm một nhân vật không mấy tiếng tăm, trước đây đã từng khiêu chiến với Du Bình Bá, và lúc đó Giang Thanh đã từng ủng hộ, nhưng tiểu nhân vật ấy cũng không nhận lời. Giang Thanh lại nhớ đến Kha Khánh Thi. Chỉ một tiếng, Kha Khánh Thi nhận lời ngay, rồi sau đó giao cho Trương Xuân Kiều. Lẽ ra, Trương Xuân Kiều đường đường là một trưởng ban tuyên truyền, ông ta hoàn toàn có thể một mình gánh vác trách nhiệm này. Nhưng là con người tính toán ti tiện, Trương Xuân Kiều biết lần này câu kết rất sâu, rất rộng, thà rằng đứng chỉ huy ở hậu trường là hơn. Cho nên đã tiến cử với Giang Thanh, một nhà bình luận văn nghệ thanh niên. Người này được mời đến ngay, đó chính là Diêu Văn Nguyên. Giám đốc khách sạn Cẩm Giang kể lại, Giang Thanh lần đầu tiên mới gặp Diêu Văn Nguyên ở câu lạc bộ khách sạn Cẩm Giang. Ông ta đến trên một chiếc xe đạp cũ. Diêu Văn Nguyên 34 tuổi, mặc áo Tôn Trung Sơn màu xanh nhạt, đi đôi giày vải đế cao su, cặp mắt màu cá vàng. Cha là Diêu Phong Tử, cũng có thể coi là một danh nhân trong giới văn hóa. Diêu Phong Tử, người Chiết Giang, làm công tác xuất bản, là một thành viên trong Liên minh tác gia cánh tả Trung Quốc, từng chủ biên tờ Sinh Hoạt Văn Nghệ và cùng Châu Khởi Ứng sáng lập tờ Văn Học Nguyệt Báo. Trong thời kỳ kháng chiến, ông sáng lập phòng sáng tác gia ở Trùng Khánh, là ủy viên Hội Nhà văn Trung Quốc, cùng với Lão Xá hợp biên Văn Nghệ Kháng Chiến. Về sau, phòng sách tác gia chuyển về Thượng Hải. Diêu Phong Tử vào Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1927, tháng 12 năm 1933 bị bắt, ít lâu sau phạt bội. Ngày 14 tháng 5 năm 1934 đã cho đăng trên Trung ương Nhật Báo của Quốc dân Đảng bài tuyên ngôn của Diêu Phong Tử thoát ly Đảng Cộng sản. Sau ngày giải phóng, phòng sách tác gia ngừng hoạt động, Diêu Phong Tử chỉ ở nhà, sống dựa vào lợi tức qua ngày. Diêu Văn Nguyên vào Đảng Cộng sản tháng 10 năm 1948. Người này có sở trường phê phán, mọi người thường gọi là Nguyên Gậy. Năm 1955 phê Hồ Phong, năm 1957 chống Phái Hữu. Diêu Văn Nguyên trước sau đã hai lần ra tay đánh mạnh. Ngày 16 tháng 2 năm 1957, trong buổi nói chuyện với giới văn nghệ, Mao Trạch Đông đã phê bình một nhân vật không mấy tiếng tăm là Lý Hy Phàm, nói người này lúc còn làm con dâu thì rụt rè sợ sệt, lúc làm mẹ chồng thì vênh váo hoanh hoang. Chính trong lần nói chuyện ấy, Mao Trạch Đông đã biểu dương Diêu Văn Nguyên. Gần đây, người con trai của Diêu Phong Tử là Diêu Văn Nguyên đã viết một bài trên báo Văn Hối ngày 6 tháng 2 năm 1957 có tựa đề là Giáo Điều và Nguyên Tắc. Tôi xem thấy bài viết khá lắm. Không lâu, bài Lục Dĩ Bị Khảo của Diêu Văn Nguyên đăng trên báo Văn Hối ngày 10 tháng 6 năm 1957 lại thu hút sự chú ý của Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông đã chỉ thị cho Nhân dân Nhật Báo đăng toàn văn vào ngày 14 tháng 6 và tự tay ông viết bài xã luận cho số báo hôm đó, tựa đề là Phương Hướng Tư Sản của báo Văn Hối một thời, trong đó tán thành bài viết của Diêu Văn Nguyên. Do vậy, tên tuổi của Diêu Văn Nguyên nổi lên như cồn. Chính vì vậy, khi Giang Thanh giao nhiệm vụ đại phê phán, Trương Xuân Kiều ra sức đề cử Diêu Văn Nguyên. Biết Diêu Văn Nguyên đã được Mao Trạch Đông khen là nhà bình luận văn nghệ thanh niên, Giang Thanh lập tức mời gặp. Bí mật âm mưu phê phán Hải Thụy Bãi Quan. Bài thứ hai phê bình có trọng lượng của Giang Thanh khai hỏa về hướng nào. Mục tiêu đó, Giang Thanh đã xác định ngay từ ngày 6 tháng 7 năm 1962. Hôm đó, Giang Thanh xem vở kinh kịch lịch sử Hải Thụy Bãi Quan do Ngô Hàm mới viết, đã nói ngay, kịch này có vấn đề chính trị nghiêm trọng, phải kiên quyết cấm diễn. Thế rồi, như Lê Thụ đặt tên cho Giang Thanh, Máy do thám lập tức báo cáo với Mao Trạch Đông. Lúc đầu, Mao Trạch Đông không chú ý đến báo cáo của máy do thám, vì chính Mao Trạch Đông đã đề xướng học tập tinh thần Hải Thụy. Đó là một ngày tháng 4 năm 1959, Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 7, khóa 8, được triệu tập ở khách sạn Cẩm Giang, Thượng Hải. Trong thời gian hội nghị có vũ hội, Mao Trạch Đông nhảy với một nữ giáo sư đại học, vừa nhảy vừa trò chuyện. Những câu trả lời của người nữ giáo sư làm cho Mao Trạch Đông suy nghĩ. Ông đã kể lại: "Tôi cùng nhảy với một nữ đồng chí. Tôi hỏi, tình hình công tác của đồng chí ở Thượng Hải như thế nào? Đồng chí ấy nói, tôi là một giáo sư đại học, tôi không thể nói được. Tôi hỏi, đồng chí không quan tâm chính trị ư? Đồng chí ấy nói, không phải là không quan tâm, mà là không dám quan tâm. Tôi hỏi, Kha Khánh Thi thế nào? Đồng chí ấy nói, càng không dám nói. Tôi lại hỏi tiếp, tôi thế nào? Đồng chí ấy nói, đồng chí anh minh vĩ đại. Xem ra, sự tín nhiệm của đồng chí nữ giáo sư đại học đối với chúng ta là rất có hạn." Những lời nói của vị giáo sư đại học khiến cho Mao Trạch Đông suy nghĩ. Thiếu Kỳ và những người khác là những chiến hữu đã nhiều năm công tác bên cạnh tôi, trước mặt tôi đều không dám trò chuyện. Thật khéo, trong thời gian hội nghị, biết Mao Trạch Đông thích xem tương kịch, loại kịch của tỉnh Hồ Nam, hội nghị đã mời Mao Trạch Đông xem vở tương kịch Sinh Tử Bài. Trong Sinh Tử Bài, hình tượng Hải Thụy cương trực, không a-dua khiến cho Mao Trạch Đông rất cảm động. Do đó, Mao Trạch Đông đã mượn cuốn Minh Sử, lịch sử Triều Minh, xem lại chuyện Hải Thụy rất cảm khái. Trong buổi họp sáng ngày 4 tháng 4, Mao Trạch Đông đã đề cập đến Hải Thụy, mong muốn mọi người hãy noi gương Hải Thụy, và ông phê phán mạnh mẽ Hoàng đế Gia Tĩnh Triều Minh. Thư ký của Mao Trạch Đông là Hồ Kiều Mộc, đã tiết lộ với chuyên gia về lịch sử đời nhà Minh là Ngô Hàm về nội dung bài nói chuyện của Mao Trạch Đông và khuyến khích Ngô Hàm viết nhiều bài tuyên truyền cho tinh thần Hải Thụy. Ngô Hàm cũng tích cực hưởng ứng. Nhưng thật trái ngược, sau khi xem Hải Thụy bãi quan, máy do thám Giang Thanh đã nói chắc như chém đá rằng trong kịch, nhân vật Hoàng đế là ám chỉ Mao Trạch Đông, Hải Thụy là Bành Đức Hoài, và khẳng định Hải Thụy bãi quan có vấn đề chính trị nghiêm trọng, là cỏ độc, rất độc. Tháng 7 năm 1962, Giang Thanh muốn viết một bài phê phán khẩn cấp nhưng vẫn chưa tranh thủ được sự ủng hộ của Mao Trạch Đông. Thời gian cứ trôi đi, cuộc đấu tranh giai cấp ngày càng khẩn trương thì đối với Giang Thanh ngày càng có lợi. Mãi đến đêm trước của cuộc cách mạng văn hóa, Khang Sinh đã ủng hộ ý muốn của Giang Thanh. Do đó, Mao Trạch Đông cũng đồng ý tiến hành phê phán vở kịch lịch sử Hải Thụy bãi quan. Giang Thanh lập tức lấy Thượng Phương Bảo Kiếm mang đi Thượng Hải, bí mật tổ chức viết. Đúng vào lúc Giang Thanh cùng Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên mật bàn âm mưu tại căn cứ địa Thượng Hải, một tin tức từ Thành Đô, tỉnh lỵ tỉnh Tứ Xuyên đưa về làm họ đau đớn và thất vọng. Ngày 9 tháng 4 năm 1965, Kha Khánh Thi bệnh nặng đã qua đời. Từ đó, Giang Thanh mất đi một người ủng hộ mạnh mẽ ở Thượng Hải. Nhưng cũng còn may mắn là nhờ Kha Khánh Thi giới thiệu, Giang Thanh đã tạo lập được mối quan hệ mật thiết với Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên. Lúc đó, Diêu Văn Nguyên vẫn chỉ là ủy viên ban biên tập kiêm trưởng ban văn nghệ tờ Giải Phóng Nhật Báo của Thượng Hải, quyền lực trong tay có hạn. Trương Xuân Kiều thay thế Kha Khánh Thi trở thành người ủng hộ mạnh mẽ cho Giang Thanh ở Thượng Hải. Trương Xuân Kiều tiết lộ, việc chuẩn bị viết các bài bắt đầu từ tháng 2 năm 1965. Trong tháng 8 đã sửa được 10 bản thảo. Trong màn sương mù dày sặc, Giang, Trương, Diêu thảo luận rồi sửa, lại thảo luận, lại sửa. Cuối cùng, bản Hùng Văn đã ra đời. Bản Hùng Văn của Diêu Văn Nguyên mở toang bức màn cách mạng văn hóa. Năm 1965, báo chí Trung Quốc sặc mùi thuốc súng. Tháng 2, báo Văn học Điện ảnh phê phán kịch bản phim Người thân gieo rắc độc tố tư tưởng hòa bình chủ nghĩa của giai cấp tư sản. Báo Văn nghệ thì phê phán tiểu thuyết lịch sử Đào Uyên Minh viết Vãn ca của Trần Dực Hạc, tựa đề là một lời chất vấn hừng hực khí thế. Vãn ca viết cho ai? Tháng 3, Nhân dân Nhật Báo đăng bài của Tề Hướng Quần đánh giá lại kịch bản mới Lý Tuệ Nương của Mãnh Siêu. Tác giả viết, có thể nói một cách không hàm hồ rằng Lý Tuệ Nương là cỏ độc phản đảng, phản chủ nghĩa xã hội. Tháng 5, Quang Minh Nhật Báo đăng bài cần phê phán phim Lâm Gia Bổ Tử do đồng chí Hạ Diễn cải biên. Tháng 6, Công Nhân Nhật Báo đăng bài cần triệt để phê phán Thành Phố Không Đêm. Chính trong làn sóng cần phải phê phán, triệt để phê phán như vậy, ngày 7 tháng 4, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra quyết định thay đổi lãnh đạo Bộ Văn hóa, miễn chức lãnh đạo Bộ Văn hóa đối với Tề Yến Danh và Hạ Diễn. Giới điện ảnh bắt đầu phê phán cái gọi là đường lối Hạ Trần, tức là đường lối của Hạ Diễn và Trần Hoang Môi. Chính trong làn sóng cần phải phê phán, triệt để phê phán, ngày 10 tháng 11, trên báo Văn Hối của Thượng Hải đã đăng một bản trường ca tiêu đề là đánh giá vở kịch lịch sử mới viết Hải Thụy Bãi Quan. Tên người viết đề là Diêu Văn Nguyên. Lẽ ra phải là Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên. Bài của Diêu Văn Nguyên tuy viết ở Thượng Hải, nhưng đầu ngọn mác lại hướng về Bắc Kinh, nhằm vào thị ủy Bắc Kinh. Ngay hôm đó có bài phát biểu của Diêu Văn Nguyên, Bành Chân mới biết sự việc phát sinh ở Thượng Hải, lập tức bảo người thư ký bằng cách nào nhanh nhất mang được tờ báo Văn Hối ngày 10 tháng 11 về Bắc Kinh ngay. Giang Thanh chăm chú theo dõi phản ứng của thị ủy Bắc Kinh. Trạm thường trú Bắc Kinh của báo Văn Hối bận rộn tíu tít, các phóng viên lùng sục khắp nơi ở Bắc Kinh để thu thập tin tức phản đối bài viết của Diêu Văn Nguyên. Những tin tức này đăng trên báo lưu hành nội bộ là tình hình Văn Hối. Chu Ân Lai phát hiện ra tình hình không bình thường của tình hình Văn Hối. Trương Xuân Kiều vội vã sửa thành ký giả giản báo, không đánh số. Mỗi kỳ chỉ in 12 bản để đánh lạc hướng của Chu Ân Lai. Qua ký giả giản báo, Giang Thanh nắm được động tĩnh ở các nơi. Từ ngày 12 đến ngày 26 tháng 11, các báo giải phóng Nhật báo của Thượng Hải, Chiết Giang, Nhật báo của Chiết Giang, Đại chúng Nhật báo của Sơn Đông, Tân Hoa Nhật báo của Giang Tô, Phúc Kiến Nhật báo của Phúc Kiến, An Huy Nhật báo của An Huy lần lượt đăng bài của Diêu Văn Nguyên. Điều đó chứng tỏ 6 tỉnh và một thành phố của Hoa Đông cùng một nhịp bước. Bắc Kinh chịu một áp lực cực lớn. Tổng biên tập Bắc Kinh Nhật báo vẫn là Phạm Cẩn, người vợ đầu tiên của Hoàng Kính. Hoàng Kính từ tháng 8 năm 1952 là Bộ trưởng Bộ Cơ khí Công nghiệp thứ nhất. Tháng 9 năm 1956 được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ tháng 4 năm 1957 kiêm nhiệm chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước. Ở trường đại học, ông chỉ học 1 năm số học, 1 năm vật lý. Lúc này, để lãnh đạo công tác khoa học kỹ thuật, ông đã hàng đêm tự học để cuối cùng làm xong toàn bộ bài tập trong 4 cuốn sách Vật lý phổ thông của Fulis. Năm 1958, Ban chấp hành Trung ương Đảng triệu tập hội nghị ở Nam Ninh, Quảng Tây từ ngày 11 đến ngày 22 tháng 1. Có một số người lãnh đạo của Trung ương và lãnh đạo địa phương tham gia, gọi là Hội nghị Nam Ninh. Mao Trạch Đông chủ trì hội nghị, Hoàng Kính cũng dự họp. Hội nghị kết thúc, Hoàng Kính đáp máy bay từ Nam Ninh về Quảng Châu. Trên máy bay, Hoàng Kính đột nhiên bị tái phát bệnh cũ. Năm 1944, ông bị bệnh thần kinh, đã từng phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Ông rời khỏi chỗ ngồi, đứng dậy nói lảm nhảm. Máy bay hạ cánh ở Quảng Châu, Đào Phú nghe tin cử người khẩn cấp đưa Hoàng Kính đi khám bệnh. Ngày 10 tháng 2 năm 1958, 8 ngày sau Tết âm lịch, Hoàng Kính qua đời ở Quảng Châu, thọ 46 tuổi. Bạc Nhất Ba chủ trì việc truy điệu Hoàng Kính và đọc lời điếu, gọi Hoàng Kính là người đảng viên ưu tú của đảng ta. Sau khi Hoàng Kính qua đời, Phạm Cẩn tái hôn, bà nhận chức Phó trưởng Ban tuyên truyền Thị ủy Bắc Kinh kiêm Tổng biên tập Bắc Kinh Nhật báo. Bà hiểu, đương nhiên phải theo dõi tác phẩm lớn của Diêu Văn Nguyên, nên đã hai lần gọi điện thoại cho một người quen ở báo Văn Hối Thượng Hải để thăm dò bối cảnh của bài văn này. Bà cũng đã hai lần gọi điện thoại đến Thỉnh Thị Bành Chân có nên đăng bài văn này trên Bắc Kinh Nhật báo không. Bành Chân nói chỉ những bài xã luận quan trọng của nhân dân Nhật báo, các báo địa phương cần truyền đăng, còn như bài của báo Văn Hối Thượng Hải không cần thiết phải đăng. Áp lực không ngừng gia tăng. Như Giang Thanh nói sau này, bài văn cho chúng tôi tổ chức viết sau khi đăng ở Thượng Hải, Bắc Kinh cứ điềm nhiên không đăng. Về sau, chủ tịch nổi giận bảo in thành sách nhỏ. In thành sách khổ nhỏ rồi, Bắc Kinh cũng không cho phát hành. Biết Mao Trạch Đông nổi giận, biết báo Giải phóng quân chuẩn bị đăng bài của Diêu, Bành Chân không thể không gọi điện chỉ thị Bắc Kinh Nhật báo đăng tải bài của Diêu Văn Nguyên. Đội lên chiếc mũ, trăm nhà đua tiếng, báo Văn Hối Thượng Hải đăng một loạt bài phản đối Diêu Văn Nguyên, mục đích là dụ rắn ra khỏi hang, dụ địch vào sâu. Do đó mà Hướng Dương Sinh đã lên tiếng. Hướng Dương Sinh là bí thư phụ trách văn hóa giáo dục của thị ủy Bắc Kinh. Cũng do đó mà Phương Cầu đã lên tiếng. Phương Cầu là tổ sáng tác dưới sự chủ trì của Phó trưởng Ban tuyên truyền Trung ương Đảng Chu Dương. Bùi Văn, dưới tên Diêu Văn Nguyên, đã đưa đến luận chiến với quy mô lớn chưa từng có. Luận chiến này đã trở thành bức màn che của cuộc đại cách mạng văn hóa. Thích Bản Vũ, Quan Phong, trợ thủ đắc lực. Mao Trạch Đông rời Bắc Kinh, đi về phương Nam. Ông đi Sơn Đông trước, rồi đi An Huy, Giang Tô. ngày 19 tháng 11 đến đích cuối cùng là Thượng Hải. Trên đường đi, Mao Trạch Đông vừa quan sát, vừa nhắc nhở mọi người hãy cảnh giác với chủ nghĩa xét lại. Từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 12, Mao Trạch Đông triệu tập hội nghị Bộ Chính trị mở rộng ở Thượng Hải. Sau đó, Mao Trạch Đông đi Hàng Châu. Sáng ngày 21 tháng 12, Mao Trạch Đông mời Trần Bá Đạt, Ngãi Tư Kỳ, Hồ Thuần, Quan Phong, Điền Gia Anh đến đàm thoại. Trong cuộc nói chuyện dài này, Mao Trạch Đông đã đề cập đến bài văn của Thích Bạt Vũ phát biểu trên tạp chí Hồng Kỳ phê phán Tiền Bá Tán, Ngô Hàm. Bài văn có tựa đề là Hãy vì cách mạng mà nghiên cứu lịch sử. Mao Trạch Đông cũng đề cập đến bài văn của Diêu Văn Nguyên. Nguyên văn lời của Mao Trạch Đông là: Bài của Thích Bạt Vũ rất hay, tôi đã xem 3 lần, khuyết điểm là không nêu rõ tên. Bài của Diêu Văn Nguyên cũng rất hay, có nêu tên rõ ràng, đã chấn động mạnh đến giới hí kịch, giới sử học, giới triết học, nhưng chưa đánh trúng. Điều nguy hiểm là ở chỗ bãi quan. Hoàng đế Gia Tĩnh bãi chức quan của Hải Thụy. Năm 1959, tôi bãi chức quan của Bành Đức Hoài. Bành Đức Hoài cũng là Hải Thụy. Những người biết rõ sự việc này như Quan Phong, Trần Bá Đạt kể lại. Giang Thành biết Mao Trạch Đông khẳng định bài viết của Diêu Văn Nguyên và còn hoan nghênh cổ vũ, nên đã ra lệnh chỉnh lý bản ghi chép bài nói chuyện của Mao Trạch Đông. Ngãi Tư Kỳ và Quan Phong đã mất một đêm trắng để viết ra kỷ yếu bài nói chuyện ngày 21 tháng 12 năm 1965 của Mao Trạch Đông với các đồng chí Trần Bá Đạt. Sau đó giao cho Điền Gia Anh. Điền Gia Anh cắt bỏ đoạn như đã nêu ở trên. Ngày 9 tháng 1 năm 1966, thông qua Bành Chân, đưa in phát đi. Giang Thanh xem thấy thiếu một đoạn mà bà ta thích thú nhất, liền truy cứu trách nhiệm. Điền Gia Anh bị khép vào tội danh sửa bản ghi bài nói chuyện của Mao Trạch Đông. Ngày 23 tháng 5 năm 1966, Điền Gia Anh treo cổ trong phòng sách của Mao Trạch Đông ở Trung Nam Hải, mang theo nỗi oan lúc lìa đời, tuổi 44. Nghe được lời khen của Mao Trạch Đông, Thích Bạt Vũ sung sướng đến không thể nào kìm được. Ngày 15 tháng 1 năm 1966, lập tức viết bài Thực chất phản động của Hải Thụy chửi Hoàng đế và Hải Thụy bãi quan, cùng với Diêu Văn Nguyên tạo thành một thế lực Nam Hô Bắc Ứng. Như vậy là Giang Thanh cũng đã có cái cán bút ở Bắc Kinh. Gần như đồng thời với Thích Bạt Vũ, Quan Phong cũng vội vã viết bài Hải Thụy chửi Hoàng đế và Hải Thụy bãi quan là cỏ độc, phản đảng, phản chủ nghĩa xã hội. Hai bài này đưa đến Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng bị ém đi. Ngày 7 tháng 1, Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền Hứa Lập Quần triệu tập hội nghị 3 tờ báo và 3 tạp chí ở Bắc Kinh là Nhân dân Nhật báo, Bắc Kinh Nhật báo, Quang Minh Nhật báo, Hồng Kỳ, Tiền Tuyến, Tân Kiến Thiết. Ông nói, theo chỉ thị của Bành Chân, cần phải có sự quản lý những bài phê phán có tính học thuật của 3 tờ báo và tạp chí này. Phải kiểm tra bản thảo và bản in. Trước hết là Hồng Kỳ không được viết, không đồng ý tập trung vào Hải Thụy bãi quan, nhất là vấn đề phê phán gọi Hải Thụy bãi quan là nguy hại. Cần tập trung thảo luận các vấn đề đánh giá nhân vật lịch sử, kịch lịch sử, kế thừa đạo đức. Như vậy, hai bài của Thích Bản Vũ và Quan Phong công kích sự nguy hiểm của Hải Thụy bãi quan lẽ đương nhiên bị đẩy lùi. Thích Bản Vũ đã mấy lần gọi điện thoại cho Hứa Lập Quần hỏi bài công kích sự nguy hại bao giờ được đăng. Câu trả lời của Hứa rất đanh thép. Công kích sự nguy hại không chỉ có một bài của đồng chí, người khác cũng có, hiện nay đều chưa được phát biểu. Qua mặt Hứa Lập Quần, Thích Bản Vũ và Quan Phong đưa thẳng lên Bành Chân. Bành Chân bảo thư ký của mình gọi điện thoại cho hai người, nói đồng chí Bành Chân đang rất bận, sắp tới lại đi về nông thôn, không có thời gian để đọc. Mãi hai tháng sau, khi Bành Chân bị phê phán, công kích sự nguy hại của Thích Bản Vũ mới được đăng trên Nhân dân Nhật báo và Quang Minh Nhật báo, cùng ngày mùng 2 tháng 4 năm 1968. Để làm rõ sự thực, trong bài tự phê bình về Hải Thụy bãi quan, Ngô Hàm đã nêu lại thời gian xảy ra các sự việc như sau. Bài Hải Thụy chửi Hoàng đế đăng ngày 16 tháng 6 năm 1959 mà hội nghị Lư Sơn là sự việc mới phát sinh sau này. Hải Thụy bãi quan viết từ năm 1959 đến năm 1960, mãi đầu năm 1961 mới đăng. Còn bài Diêu Văn Nguyên đề cập đến phiên án Bành Đức Hoài là mới viết sau này, do đó không thể kết luận viết Hải Thụy bãi quan là ám chỉ sự việc Bành Đức Hoài. Bài của Thích Bản Vũ rất là kỳ diệu, ông ta khéo dẫn lời Lenin. Đặc điểm của phần tử trí thức chính là sự mẫn cảm. Thích Bản Vũ cho rằng Ngô Hàm chính là nhờ có sự mẫn cảm đặc thù của giai cấp mình đã tiên tri về hội nghị Lưu Sơn, cho nên đã sớm viết ra Hải Thụy bãi quan nhằm vào vụ án Bành Đức Hoài. Việc phát biểu những bài này là sự ủng hộ lớn đối với Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên. Đi Tô Châu mời Tôn Thần. Một ngày tháng 2 năm 1966, trong lễ đường nhỏ của khách sạn Cẩm Giang, Giang Thanh triệu tập hội nghị tọa đàm đặc biệt. Người tham dự kể cả bà ta không quá 5 người. Tuy nói là hội nghị tọa đàm, nhưng nói chàng Giang Đại Hải, nói không nghỉ chỉ có một mình Giang Thanh. Hai tháng sau đó, ngày 10 tháng 4 năm 1966, khi đề cương của hội nghị tọa đàm này coi như văn kiện của Ban chấp hành Trung ương Đảng, in phát trong toàn đảng, ở Trung Quốc dấy lên một trận chao đảo kịch liệt. Hội nghị tọa đàm bé còn con này lại là hội nghị tọa đàm do đồng chí Lâm Bưu ủy thác đồng chí Giang Thanh triệu tập bàn về công tác văn nghệ trong bộ đội. Sự việc bắt đầu từ ngày 21 tháng 1 năm 1966, là ngày mùng 1 Tết âm lịch. Ô tô của Giang Thanh xuất hiện nơi Lâm Bưu đang ở lúc đó. Bà ta từ Thượng Hải đến chúc Tết Lâm Bưu. Lâm Bưu đang là nhân vật nổi lên như diều trong hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5 khóa 8 từ tháng 5 năm 1958. Lâm Bưu từng được bầu làm Phó Chủ tịch Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, đi sâu vào hạt nhân lãnh đạo. Liền sau đó, do việc Bành Đức Hoài bị phê phán trong hội nghị Lưu Sơn, Lâm Bưu lập tức được thế chân Bành Đức Hoài, giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Ít lâu sau lại giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do nhu cầu chính trị có đi có lại, bên anh bên tôi, qua lần chúc Tết này, Giang Thanh và Lâm Bưu, người vỗ tay, kẻ hưởng ứng. Ngay sau khi Giang Thanh đi khỏi Tô Châu, chia tay với Lâm Bưu, tại Tứ Hợp Viện nằm trong một con hẻm thưa thớt người qua lại ở phía đông thành Bắc Kinh, vang lên tiếng chuông điện thoại. Đó là nhà ở của Lưu Trí Kiên, Phó Chủ nhiệm thứ nhất Tổng cục Chính trị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Điện thoại từ văn phòng Lâm Bưu gọi tới, một giọng nữ quen thuộc mới nghe biết ngay là Diệp Quần, vợ Lâm Bưu. Diệp Quần truyền đạt lời của Lâm Bưu: đồng chí Giang Thanh muốn tìm mấy đồng chí bộ đội làm công tác văn nghệ để nói chuyện về công tác văn nghệ trong bộ đội. Người tham gia không nên quá đông, chỉ 4-5 người. Cử những ai, đồng chí hãy bàn bạc với đồng chí Tiêu Hoa, đưa danh sách báo cáo văn phòng Lâm Bưu. Tốt nhất là cử đồng chí Tiêu Hoa, có thể phải nghiên cứu sáng tác về 3 chiến dịch lớn. Các đồng chí cần chuẩn bị ngay. Lưu Trí Kiên nhận điện thoại của văn phòng Lâm Bưu, lập tức hội ý với chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Tiêu Hoa. Tiêu Hoa nói: tôi bận nhiều việc, người cũng không được khỏe, tình hình văn nghệ không nắm được nhiều. Đồng chí chuyên lo công tác tuyên truyền văn hóa, nắm được tình hình, vậy đồng chí đi là đúng. Lưu Trí Kiên đành nhận nhiệm vụ. Tiêu Hoa và Lưu Trí Kiên bàn bạc để lên một danh sách gồm trưởng ban văn hóa Tổng cục Chính trị Tạ Đường Trung, phó trưởng ban Trần Á Định, ngoài ra còn có trưởng ban tuyên truyền Lý Mạn Thôn và hai nhân viên là thư ký Lưu Cảnh Trù và Lê Minh, là người rất thành thuộc 3 chiến dịch lớn. Tiêu Hoa vốn hiểu rõ con người Giang Thanh, đề ra 3 điều quy định cho nhóm công tác 6 người là: 1. Phương hướng của công tác văn nghệ quân đội là đối đầu. 2. Chỉ nghe, ít phát biểu ý kiến. 3. Đối với Giang Thanh phải tôn trọng, không được tranh luận, có ý kiến gì về cùng nhau hội ý thảo luận. Vậy là sáng ngày 2 tháng 2, nhóm 6 người ra sân bay quân sự Tây Giao, đáp máy bay đi Thượng Hải, vào nhà khách Diên An, tòa nhà của quân đội chuyên để đón tiếp bộ đội vãng lai. Lưu Trí Kiên nhận lệnh đi gặp Giang Thanh. Sau khi Lưu Trí Kiên đến nhà khách Diên An, ngay buổi chiều, Giang Thanh cử người mang vũ khí tư tưởng đến. Đó chính là văn kiện cần đọc trước khi vào tọa đàm. Gồm có thư của Mao Chủ tịch gửi Viên Bình Kịch sau khi xem vở kịch bị bức lên Lương Sơn ở Diên An năm 1944, bài nói chuyện của Mao Chủ tịch với những người làm công tác âm nhạc và hai lần phê phán quan trọng của Mao Chủ tịch đối với giới văn nghệ. Văn kiện đưa đến không lâu, sứ giả đặc biệt của Giang Thanh đến nhà khách Diên An. Người này không phải là cán bộ quân đội, tựa hồ không có liên quan đến hội nghị tọa đàm này. Vậy mà đã đi vào cuộc tọa đàm, rõ ràng là người thân thiết của Giang Thanh. Người ấy là Trương Xuân Kiều. Lúc này, Trương Xuân Kiều được đệ nhất phu nhân coi trọng, cử đến đón Lưu Trí Kiên, cùng đến Hoa viên Đinh Hương tọa lạc trên đường Hoa Sơn. Thời gian này, Giang Thanh ở lại Hoa viên Đinh Hương. Ở Thượng Hải, nơi tấc đất tấc vàng này, khó có được nơi nào có thảm cỏ xanh và cây lưu niệm tùm, rậm rạp. Một tòa chiêu đãi sở cao cấp của Cục Hoa Đông thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được xây cất ở đây. Tổ sáng tác của thị ủy Thượng Hải lấy bút danh Đinh Học Lôi làm việc trong một tòa lầu nhỏ bên cạnh Hoa viên. Chữ Đinh lấy từ Đinh Hương Hoa viên, Học Lôi có nghĩa học tập lôi phong. Lưu Trí Kiên xách túi công văn giấy tờ theo Trương Xuân Kiều đi vào nơi ở của Giang Thanh. Ái chà chà, rốt cuộc mời được vị tôn thần của quân giải phóng đến rồi. Giang Thanh cười nói: tôi ở vào một hoàn cảnh khó khăn nên đã đi Tô Châu cầu viện Tổng Tư lệnh Lâm Bưu. Nay Tổng Bí Thư đã cho tôi sự trợ giúp này rồi. Vốn đã thành thói quen việc chung cùng làm, Lưu Chí Kiên đi ngay vào công việc. Ông mở túi công văn ra, truyền đạt đến Giang Thanh từng câu từng chữ bảng ghi lục điện thoại. Đó là lúc Diệp Quần gọi điện cho Lưu Chí Kiên yêu cầu ông như vậy. Dưới đây là lời của Lâm Bưu: "Đồng chí Giang Thanh hôm qua đến Tô Châu nói chuyện với tôi. Về mặt chính trị trong công tác văn nghệ, đồng chí ấy rất mạnh mẽ. Về nghệ thuật cũng giỏi, có rất nhiều ý kiến quý báu. Các đồng chí phải rất trọng thị, đồng thời phải nhận thức đầy đủ ý kiến của đồng chí Giang Thanh trên phương diện tổ chức và tư tưởng. Từ nay trở đi, những văn kiện về văn nghệ của bộ đội đều phải đưa cho đồng chí ấy xem. Có tin tức gì phải kịp thời liên hệ với đồng chí ấy, để cho đồng chí ấy nắm được tình hình công tác văn nghệ trong bộ đội. Trưng cầu ý kiến đồng chí ấy để công tác văn nghệ trong bộ đội được cải tiến. Công tác văn nghệ bộ đội, bất luận về tính tư tưởng, tính nghệ thuật, đều không thể bằng lòng với hiện trạng, phải tăng cường nâng cao." Đoạn ghi chép lời của Lâm Bưu rõ ràng làm cho Giang Thanh phấn khởi cực độ. Ngoài lời cảm ơn Lâm Tổng Tư lệnh nhờ Lưu Chí Kiên truyền đạt giúp, bà ta còn cảm ơn Lưu Chí Kiên. Sau một hồi giao đãi khách khí, Giang Thanh nói về việc tiến hành hội nghị tọa đàm như thế nào, mời các đồng chí đến, không phải họp hành gì, chủ yếu là xem phim, trong khi xem phim nói một số ý kiến. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện có tính chất gặp mặt buổi đầu, ngay 5 giờ chiều hôm đó, tại lễ đường nhỏ của khách sạn Cẩm Giang, Giang Thanh gặp mặt nhóm 6 người từ Bắc Kinh đến, Trương Xuân Kiều cùng tiếp. Giang Thanh tuyên bố kỷ luật của hội nghị, không được ghi chép, không được truyền ra bên ngoài, đặc biệt là không được cho Bắc Kinh biết. Thậm chí, Giang Thanh còn tra hỏi các người có mang máy nghe trộm không. Xem ra, hội nghị tọa đàm kiểu này vô cùng thần bí. Giang Thanh nói, vì sao in phát bức thư của Mao Trạch Đông ngày 9 tháng 1 năm 1944 về bình kịch bị bức lên Lương Sơn? Đó là vì trong thư có đoạn, lịch sử là do nhân dân sáng tạo, nhưng trên sân khấu cũ, nhân dân chỉ là cặn bã. Các ông lớn, bà lớn, các cậu ấm cô chiêu thống trị vũ đài. Sự khuynh đảo lịch sử này nay được các đồng chí khuynh đảo trở lại, khôi phục diện mạo của lịch sử. Từ đó, kịch cũ đã mở ra bộ mặt mới sinh động, điều đó đáng được chúc mừng. Giang Thanh mượn đoạn này để phát huy. Bà ta nói, mặc dù từ năm 1944, Chủ tịch đã sớm chỉ ra rất rõ ràng và chính xác, nhưng sau ngày giải phóng, giới văn nghệ của chúng ta vẫn để các vương tướng, tài tử giai nhân thống trị. Nay đã đến lúc cần phải triệt để nắn lại sự khuynh đảo lịch sử này. Qua buổi nói chuyện, các quân nhân từ Bắc Kinh đến mới hiểu hội nghị tọa đàm cần bàn những gì. Chắc chắn không phải là nghiên cứu, sáng tác phục vụ ba chiến dịch lớn. Hội nghị tọa đàm, một người nói. Đó là một hội nghị tọa đàm hiếm thấy. Tại hội nghị chỉ có một mình Giang Thanh nói, những người khác chẳng qua ngồi để nghe mà thôi. Quả như lời Giang Thanh nói, hội nghị tọa đàm chủ yếu là xem phim, trong khi xem phim nói một số ý kiến. Tổng cộng đã xem trên 30 bộ phim và 3 vở kịch. Tất cả đều do Giang Thanh chỉ định. Giang Thanh đến xem 13 lần, có lúc Trương Xuân Kiều cùng đến xem, đại tú tài Trần Bá Đạt đến Thượng Hải cùng vào xem. Giang Thanh vừa xem phim, xem kịch, vừa nói một số ý kiến, bà ta nghĩ gì, nói ấy. Điều khiến Lưu Chí Kiên lúng túng khó xử nhất là, thường sau khi Giang Thanh ngủ chưa dậy, bảo thư ký gọi điện thoại mời Lưu Chí Kiên đến nói chuyện. Lúc đó Giang Thanh nói, Lưu Chí Kiên nghe, không dễ gì ghi chép, nhưng lại sợ bỏ sót ý kiến quan trọng. Nên cứ mỗi lần nghe xong trở về, ông lại lập tức nói ngay cho Lý Mạn Thôn, Tạ Đường Trung, Trần Á Đinh cùng nghe, giao cho Trần Á Đinh ghi chép để khỏi bị rơi vãi. Lưu Chí Kiên rốt cuộc cũng chỉ là cái máy ghi âm. Theo Lưu Chí Kiên nhớ lại, Giang Thanh đã 8 lần nói chuyện cá biệt như thế với Lưu Chí Kiên, ngắn thì nửa giờ, dài thì 2 tiếng. Tổng cộng có 4 lần tọa đàm tập thể giữa Giang Thanh và nhóm 6 người, trong đó một lần là buổi gặp mặt ban đầu, một lần nữa vào dịp Giang Thanh nói chuyện với tổ kịch Nam Hải Trường Trinh. Trên thực tế chỉ có 2 lần tọa đàm. Vào thời gian giữa hội nghị, ngày 9 tháng 2, Giang Thanh nói có việc bận, hội nghị tạm dừng mấy ngày. Do đó, ngày 10 tháng 2, Lưu Chí Kiên và Lý Mạn Thôn đáp máy bay về Bắc Kinh, báo cáo với Tiêu Hoa. Ngày 16 tháng 2 lại quay về Thượng Hải. Cái gọi là có việc bận của Giang Thanh là bà ta đi Hàng Châu, nơi Mao Trạch Đông đang ở lúc đó. Mao Trạch Đông trước đó, ngày 8 tháng 2, ở Vũ Xương có cuộc nói chuyện với Bành Chân, Lục Định Nhất, Hứa Lập Quẩn. Ngày 9 tháng 2 đi Hàng Châu, Giang Thanh biết được tin này, vội vã từ Thượng Hải đến Hàng Châu, có ý đồ qua Mao Trạch Đông nghe ngóng động tĩnh từ phía Bành Chân. Lúc đó, tiểu tổ cách mạng văn hóa 5 người do Bành Chân làm tổ trưởng, Lục Định Nhất là tổ phó, gồm Khang Sinh, Châu Dương, Ngô Lĩnh Tây vừa mới thảo ra đề cương tháng 2, nay hội báo lên Mao Trạch Đông. Giang Thanh lấy hội nghị tọa đàm do bà ta tổ chức ở Thượng Hải coi như cân bằng với đề cương tháng 2 của Bành Chân. Sau thời gian nghỉ họp giữa chừng, ngày 16 tháng 2, hội nghị tọa đàm lại tiếp tục. Đến ngày 19 tháng 2, Giang Thanh nói, không có gì cần nói nữa, tôi có việc bận, tạm dừng ở đây, các đồng chí có thể về được. Vậy là kết thúc hội nghị tọa đàm một người nói. May mắn, sau mỗi lần một người nói, Trần Á Đinh đều ghi chép dựa vào trí nhớ của Lưu Trí Kiên, rồi dựa vào ghi chép của Trần Á Đinh cho mọi người thảo luận. Cuối cùng, tu chỉnh thành bản kỷ yếu khoảng trên 3.000 chữ để báo cáo lên trên. Tối ngày 20 tháng 2, ngay tại Thượng Hải, đã in 30 bản kỷ yếu này. Sau khi đưa một bản cho Giang Thanh, ngày 22 tháng 2, Lưu Trí Kiên cùng nhóm công tác đáp máy bay đi báo cáo với Lâm Bưu, lúc đó đang ở Tế Nam. Lâm Bưu xem bản kỷ yếu tỏ vẻ hài lòng. Sáng ngày 23 tháng 2, Lưu Trí Kiên cảm thấy trong lòng thanh thản nhẹ nhõm, cùng với 5 người trong nhóm công tác đáp máy bay về Bắc Kinh. Máy bay vừa đáp xuống phi trường Bắc Kinh, Lưu Trí Kiên mới bước xuống, một nhân viên công tác của phi trường chạy đến báo cho ông, có điện thoại đường dài từ Thượng Hải gọi đến, đợi ông nói chuyện. Lưu Trí Kiên từng bị thương trong chiến đấu, chân đi không nhanh nhẹn, lúc này vẫn phải bước nhanh về phòng điện thoại. Cầm ống nghe, người thư ký của Giang Thanh từ Thượng Hải gọi đến đã dội cho Lưu Trí Kiên một gáo nước lạnh. Đồng chí Giang Thanh đã xem tài liệu các đồng chí chỉnh lý, thấy rằng về căn bản là không được, là bẻ cong ý kiến của đồng chí Giang Thanh, không phản ánh đầy đủ ý kiến của đồng chí Giang Thanh. Nay các đồng chí không được truyền đạt, không được in phát. Người thư ký của Giang Thanh còn nói, Giang Thanh đã báo cáo việc này với chủ tịch. Chủ tịch mời Trần Bá Đạt, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên tham gia tu chỉnh. Ngoài ra, mời Lưu Trí Kiên cử ngay một người đi Thượng Hải tham gia tu chỉnh. Sự biến đổi đột ngột này khiến Lưu Trí Kiên và 5 người khác bị một cú bất ngờ. Ông lập tức gọi điện thoại nói chuyện với Tiêu Hoa. Chiều hôm đó, nhóm công tác hội ý với Tiêu Hoa. Tiêu Hoa quyết định cử Trần Á Đinh đi Thượng Hải, vì nội dung sau mỗi lần nói chuyện đều do ông chỉnh lý, ông đi là người thích hợp hơn cả. Trần Á Đinh ở lại Bắc Kinh một đêm, ngày hôm sau vội vã bay đi Thượng Hải. Trần Bá Đạt, Trương Xuân Kiều tham gia sửa bản kỷ yếu. Trần Á Đinh đến Thượng Hải gặp Giang Thanh mới biết rõ ngọn ngành, bản kỷ yếu quá đơn giản, quá sơ lược, cho nên cần chỉnh lý lại để viết thành kỷ yếu hội nghị tọa đàm về công tác văn nghệ bộ đội do đồng chí Giang Thanh triệu tập. Hai vị đại tú tài là Trần Bá Đạt và Trương Xuân Kiều đã tham gia tu chỉnh. Trần Bá Đạt không hổ danh nhà lý luận, đã nêu hai ý kiến rất trình độ. Một là vấn đề 17 năm bị văn nghệ đen chuyên chính từ năm 1949 đến năm 1966 là vấn đề rất quan trọng. Nhưng chỉ nêu như thế là không có đầu có đuôi, cần làm sáng tỏ nguồn gốc của sợi chỉ đen này. Nó là sự kế tiếp đường lối hữu khuynh cơ hội của Vương Minh ở Thượng Hải trong thập niên 30. Ở thập niên 30, Vương Minh đã thực hiện chủ nghĩa cơ hội tả khuynh ở Thượng Hải. Không hiểu sao, nhà lý luận lại nói tả khuynh thành hữu khuynh. Phải nói kỹ vấn đề này mới nhận thức rõ sợi chỉ đen này bắt đầu từ lúc nào sau giải phóng. Hai là, cần có một đoạn nói về thành tích của văn nghệ, cách mạng hí kịch do đồng chí Giang Thanh thân chinh lãnh đạo đã dựng được những tác phẩm thực sự của giai cấp vô sản chúng ta, như các vở Sa Gia Binh, Hồng Đăng Ký, Mưu Chiếm Uy Hồ Sơn, Vũ Ba Lê như Hồng Sắc Nương Tử Quân, vân vân. Như vậy phá gì, xây gì sẽ rõ ràng. Đối với những điểm Trần Bá Đạt chỉ ra, Giang Thanh mừng rỡ như bắt được vàng. Ý kiến của Bá Đạt rất hay, giúp chúng ta nâng cao nhận thức, đánh trúng vào những chỗ nguy hại. Được Giang Thanh cổ vũ, hai vị đại tú tài đã lần lượt sửa được 8 chương, nội dung kỷ yếu từ 3.000 chữ tăng lên thành 1 vạn. Giang Thanh lại đưa bản kỷ yếu đã sửa cho Mao Trạch Đông duyệt. Mao Trạch Đông rất trọng thị, tự mình sửa 11 chỗ. Một khi Mao Trạch Đông đã cảm thấy có thể được, bản kỷ yếu coi như đã xong. Lúc đó, trên tiêu đề ghi thêm mấy chữ, đồng chí Lâm Bưu ủy thác, biến thành bản kỷ yếu hội nghị tọa đàm về công tác văn nghệ bộ đội do đồng chí Lâm Bưu ủy thác đồng chí Giang Thanh triệu tập. 6 chữ ghi thêm rất quan trọng, nó làm cho Giang Thanh xuất tướng với danh nghĩa đàng hoàng, danh chính ngôn thuận. Đã là đồng chí Lâm Bưu ủy thác, bản kỷ yếu tất phải được Lâm Bưu ủng hộ. Bà ta liền yêu cầu Trần Á Đinh thảo cho một bức thư gửi Lâm Bưu. Đang ở Thượng Hải, Lâm Bưu nhận được thư kèm theo bản kỷ yếu do Giang Thanh cử người mang đến. Biết là Mao Trạch Đông đã thẩm duyệt, ông ta đương nhiên tán thành cả hai tay, rồi không sửa một chữ, phê chuẩn cho các đồng chí thường trực quân ủy. Lúc đó, Chủ tịch Quân ủy Trung ương là Mao Trạch Đông, Phó Chủ tịch Thường trực là Lâm Bưu. Ngoài ra còn có các Phó Chủ tịch Hạ Long, Lưu Bá Thừa, Nhiếp Vinh Chăn, Diệp Kiếm Anh, Từ Hướng Tiền, Trần Nghị. Ngoài chủ tịch và phó chủ tịch, thường vụ quân ủy còn có Chu Đức, Đặng Tiểu Bình, La Thụy Khanh. Trong bức thư gửi kèm theo bản ký yếu, Lâm Bưu đã đánh giá cao bản ký yếu và mặc nhiên thừa nhận hội nghị tọa đàm về công tác văn nghệ bộ đội do đồng chí Lâm Bưu ủy thác đồng chí Giang Thành triệu tập. Bắc Kinh khởi thảo đề cương tháng 2. Tháng 2 năm 1966, đêm trước của trận nổi gió, đang lúc Giang Thành và Lưu Trí Kiên cùng 5 người khác tọa đàm ở khách sạn Cẩm Giang, Thượng Hải. Ở Bắc Kinh cũng có cuộc họp 5 người ở Điếu Ngư Đài. Hội nghị 5 người ở Thượng Hải bắt đầu ngày 2 tháng 2. Hội nghị 5 người ở Bắc Kinh bắt đầu ngày 3 tháng 2. Hội nghị tọa đàm ở Thượng Hải viết ra kỷ yếu. Hội nghị tiểu tổ ở Bắc Kinh viết ra đề cương. Kỷ yếu và đề cương đối địch nhau. 5 người ở Bắc Kinh chính là tiểu tổ cách mạng văn hóa. Tiểu tổ này được thành lập năm 1964 theo chỉ thị của Mao Trạch Đông, phụ trách chỉ đạo phê phán học thuật đang triển khai lúc đó. Như trên đã đề cập, 5 người này là Bành Chân, Lục Định Nhất, Khang Sinh, Châu Dương, Ngô Lĩnh Tây. Tiểu tổ 5 người viết ra đề cương hội báo tiểu tổ 5 người, tức là đề cương tháng 2. Nhưng sau này Khang Sinh thanh minh, ông ta đã phản đối đề cương tháng 2, mặc dù ông ta tham gia hội nghị. Nghe nói trong hội nghị, ông ta đã im lặng. Ngày 5 tháng 2, Lưu Thiếu Kỳ chủ trì hội nghị ủy viên thường vụ Bộ Chính trị ở Bắc Kinh thảo luận và thông qua đề cương tháng 2. Ngày 8 tháng 2, Bành Chân, Lục Định Nhất, Hứa Lập Quần đi Vũ Xương để hội báo với Mao Trạch Đông về đề cương tháng 2. Mao Trạch Đông hỏi một số vấn đề nhưng không nói là không đồng ý. Do đó, ngày 12 tháng 2, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đem in phát trong toàn đảng bản đề cương tháng 2. Bản đề cương này nhằm vào những hỗn loạn trong giới tư tưởng do bài viết của Siêu Văn Nguyên đánh giá Hải Thụy Bãi Quan gây nên, đã đề xuất một loạt ý kiến có tính chính sách. Cần kiên trì nguyên tắc thực sự cầu thị, mọi người bình đẳng trước chân lý, dùng lý thuyết phục, không theo kiểu học Việt vũ đoán và dùng thế bức người. Cần đề xướng, kiên trì chân lý, luôn luôn sửa chữa sai lầm, cần có thái độ nghiêm túc, phải thận trọng khi phê phán trọng điểm và điểm danh công khai trên báo chí. Định hướng của tiểu tổ 5 người đã thu hút sự chú ý của Giang Thanh. Chả trách bà ta lấy lý do có việc đã làm gián đoạn hội nghị tọa đàm, chạy vội về Hàng Châu, nơi Mao Trạch Đông ở để nghe ngóng tin tức. Thượng tuần tháng 3, chính lúc Giang Thanh bận rộn vào việc tu chỉnh kỷ yếu, ở Bắc Kinh đã nổ ra sự kiện điện thoại. Đó là Trương Xuân Kiều vì muốn biết rõ những hoạt động của Bắc Kinh đã cử trưởng ban tuyên truyền của thị ủy Thượng Hải Dương Vĩnh Trực đi Bắc Kinh. Theo sắp xếp của Trương Xuân Kiều, Dương Vĩnh Trực nói chuyện với Hứa Lập Quần, Hồ Thuần, đề xuất một số vấn đề, đặc biệt yêu cầu giải đáp trong đề cương tháng 2 có nói đến học Việt là chỉ vào ai. Ngày 11 tháng 3, Dương Vĩnh Trực quay trở về, Hứa Lập Quần chuyển những vấn đề Dương Vĩnh Trực đặt ra lên Bành Chân. Dưới đây là bản ghi cuộc đối thoại. Hứa, Dương Vĩnh Trực hỏi, học Việt có đối tượng cụ thể không? Là chỉ vào ai vậy? Bành, học Việt không chỉ vào người nào cụ thể, là A Quy, người nào trên đầu có phân, chính là người đó. Hứa, Dương Vĩnh Trực hỏi, Thượng Hải muốn phê phán một loạt phim ảnh xấu, bao gồm cả nữ đội viên múa dưới nước được không, vì có đùi to. Bành, đồng chí hãy hỏi Trương Xuân Kiều, Dương Vĩnh Trực, họ đã bơi bao giờ chưa? Hứa, Dương Vĩnh Trực hỏi, những bài văn phê phán học thuật quan trọng có cần đưa lên bộ tuyên truyền thẩm duyệt không? Bành, vừa qua, Thượng Hải phát đi bài của Diêu Văn Nguyên, cả đến cái vẫy tay báo hiệu cũng không, tính đảng của Thượng Hải đi đâu mất rồi? Hứa Lập Quần nói qua điện thoại cho Dương Vĩnh Trực những câu trả lời của Bành Chân. Dương Vĩnh Trực báo cáo lại với Trương Xuân Kiều. Trương Xuân Kiều nghe xong nói, nay đã nắm chắc, điện thoại nói như vậy rõ ràng là bộ tuyên truyền và thị ủy Bắc Kinh phản đối bài của Diêu Văn Nguyên. Đầu ngọn mác của đề cương tháng 2 là nhằm vào Diêu Văn Nguyên, cũng chính là nhằm vào Mao Chủ tịch. Giang Thành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kỷ yếu, bà ta cần phải đặt kỷ yếu ngang bằng với đề cương. Trương Xuân Kiều thông qua Giang Thanh cấp tốc mật báo cho Mao Trạch Đông về sự kiện điện thoại. Còn Khang Sinh, nguyên là một thành viên trong tiểu tổ 5 người, giỏi về quyền thuật, lúc này quay gươm lại. Ngày 28-29 tháng 3, Mao Trạch Đông ở Hàng Châu hai lần nói chuyện với Khang Sinh. Ngày 30 tháng 3, ở Hàng Châu, Mao Trạch Đông có cuộc nói chuyện với Khang Sinh, Triệu Nghị Mẫn, Ngụy Văn Bá, Giang Thanh, Trương Xuân Kiều. Trong ba lần nói chuyện này, Mao Trạch Đông đã nghiêm khắc phê bình thị ủy Bắc Kinh và bộ tuyên truyền của Trung ương Đảng, tổ trưởng, tổ phó của tổ 5 người là Bành Chân, bí thư thị ủy Bắc Kinh, Lục Định Nhất, trưởng ban tuyên truyền Trung ương Đảng. Nói Ngô Hàm, Tiền Bá Tán là học Việt, ở trên còn bao hàm các đại học Việt của họ, chỉ Bành Chân, và điểm danh thôn Ba Nhà do Đặng Thác, Ngô Hàm, Lưu Mặt Gia viết, Yến Sơn Dạ Thoại do Đặng Thạch viết là phản đảng, phản chủ nghĩa xã hội. Mao Trạch Đông còn nói, từ trước tới nay, tôi chủ trương phàm cơ quan trung ương làm việc xấu, tôi sẽ kêu gọi địa phương tạo phản, tiến công trung ương. Mao Trạch Đông yêu cầu Bành Chân xin lỗi thị ủy Thượng Hải về sự kiện điện thoại ngày 11 tháng 3. Những lời nói này của Mao Trạch Đông đã phê phán đề cương tháng 2, khiến cho việc lật đổ Bành Chân, Lục Định Nhất đã trở thành định mệnh. Kỷ yếu là tuyên ngôn bước lên vũ đài của Giang Thanh. Ngày 30 tháng 3, trong khi Mao Trạch Đông nói chuyện với Khang Sinh, Triệu Nghị Mẫn, Ngụy Văn Bá, Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, thì ở Thượng Hải, Lưu Chí Kiên và Trần Á Đinh đang hoàn thành nốt thủ tục cuối cùng để kỷ yếu được thông qua. Vì kỷ yếu đã được Thường trực Quân ủy Trung ương duyệt và thông qua, Lưu Chí Kiên và Trần Á Đinh chỉ còn việc thảo báo cáo thỉnh thị Ban chấp hành Trung ương và Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông không ở Bắc Kinh, lẽ ra phải gửi báo cáo cho Đặng Tiểu Bình là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng Đặng Tiểu Bình lúc đó cũng không ở Bắc Kinh, do đó phải gửi đến Bành Chân là Thường vụ Ban Bí thư. Bành Chân đọc xong kỷ yếu thì vô cùng kinh ngạc, nhưng biết kỷ yếu này đã được Mao Trạch Đông 3 lần tự tay tu chỉnh, là được đồng chí Lâm Bưu ủy thác, thế rất mạnh nên đành chỉ còn cách là việc chung cùng làm. Ngày hôm sau, 31 tháng 3, văn phòng Bành Chân thông chi cho Lưu Chí Kiên viết lời phê của Ban chấp hành Trung ương để phê chuẩn bản kỷ yếu với danh nghĩa Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bành Chân cũng coi qua ý tứ, đại khái của lời phê để gửi đi theo đường công văn. Lưu Chí Kiên lập tức triệu mấy người trong nhóm lại để thảo lời phê. Cũng trong ngày hôm đó, Khang Sinh gặp Bành Chân và Chu Ân Lai truyền đạt nội dung cuộc nói chuyện của Mao Trạch Đông ở Hàng Châu. Ngày 1 tháng 4, Bành Chân gửi kỷ yếu cùng lời phê của Ban chấp hành Trung ương đến Mao Trạch Đông, Chu Đức, Chu Ân Lai, là những người phụ trách của Ban chấp hành Trung ương Đảng, không gửi cho Lưu Thiếu Kỳ, vì từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4, Lưu Thiếu Kỳ và vợ là Vương Quang Mỹ đi thăm ba nước Pakistan, Afghanistan và Miến Điện, không có nhà. Ngay trong ngày 1 tháng 4 tại Hàng Châu, Mao Trạch Đông đã hạ bút phê duyệt vào kỷ yếu. Ngày 10 tháng 4, kỷ yếu được coi là văn kiện đỏ của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc in phát trong toàn đảng. Với Giang Thanh, ngày 10 tháng 4 là một ngày lịch sử, lấy câu đồng chí Lâm Bưu ủy thác đồng chí Giang Thanh triệu tập làm tiêu đề in rõ ràng trên văn kiện của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Điều đó chứng tỏ hiển nhiên bước khởi đầu ra tay của Giang Thanh. Dựa vào kỷ yếu để tính sổ với phái hữu trong giới văn nghệ toàn quốc, một cuộc đại cách mạng văn hóa xã hội chủ nghĩa hưng khởi, kỷ yếu trở thành tuyên ngôn bước ra vũ đài của Giang Thanh. Hết chương 12, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 13 với nhan đề Đặt nền móng cho người cầm cờ đăng quang trong tác phẩm Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng của tác giả Diệp Vĩnh Liệt qua giọng đọc của Quỳnh Phương.